Tình nhân của Tổng Tài, chương 519, lợi ít mà bại nhiều, khóc chuyện audio.com. Hứa Doãn Hạ nói xong thì im lặng, bước vào trong nhà, đến phòng khách thì cô ngồi xuống sofa nói tiếp, cuộc sống này, không công bằng đâu à. Hít một hơi sâu như rơi vào trầm tư, Hứa Doãn Hạ lại nói, người tốt, lại không thắng, người ác lại thắng, cậu biết vì sao không? A ngây ngốc lắc đầu, kỳ thật anh cũng không biết vì sao, nhưng trên thực tế hoàn toàn đều là người thiện luôn thua. Hứa Doãn Hạ lại nói, bởi vì người tốt, sống quá tình, quá nghĩa mà quên mất cần phải trừng trị cái ác, trong mắt của người tốt luôn nghĩ, họ chịu quay đầu lại là tốt rồi, nhưng họ nào đâu biết, chỉ vì sự lương thiện của họ mà khiến họ lợi ít mà bại nhiều. Dừng một chút. Hứa Doãn Hạ lại nói, Tư Danh không phải người máu lạnh, càng không có vì người ác mình mà mình ác lại, bởi vì anh ấy nhịn đến nỗi không nhịn được nữa nên mới ác độc tàn nhẫn. Còn về HK, vì sao anh ấy luôn nghiêm khắc, chắc trong lòng các anh đều biết, A vẫn luôn im lặng lắng nghe Hứa Doãn Hạ nói. Hứa Doãn Hạ xoa xoa hai bé con đang nghịch lại nói tiếp, bởi vì muốn tốt cho các anh. Hứa Doãn Hạ dừng một chút, cười cười lại nói tiếp, các anh biết rõ, nhưng vẫn có một vài người không phục có phải không? Hoắc Tư Danh vì các cậu, làm biết bao nhiêu chuyện, vì các anh tốn biết bao nhiêu công sức, tôi tuy là rất nhớ Tư Danh, nhưng tôi cũng không muốn kéo chân anh xuống, nếu như có xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ không nói cho anh ấy nghe. Còn các anh, cho dù bản thân có chức vị gì thì cũng không làm ra hồn. Cái gì cũng do một tay Hoắc Tư Danh làm. Hứa Doãn Hạ nhìn xuống bụng của cô lại nói, tôi đợi anh ấy đến đón, cũng không trông mong gì ở các anh, chỉ mong sau các anh chính mình suy nghĩ thật tốt, để có thể giúp Tư Danh một phần nào đó công việc. Nếu như thương hai cái bảo bảo thì phải làm tốt chuyện anh ấy phân phó. Nói xong Hứa Doãn Hạ cúi đầu không nói gì nữa. Nhưng thật ra cô đang xấu hổ chết đi được a, nghĩ làm sao đang nói đề C lại chuyển sang đề D nói. Hay nhưng thôi, mặc dù nó hơi không quá hợp lý nhưng ít nhất nó cũng có một phần nào đó đúng. Cô đợi Tư Danh là thật, muốn anh về sớm cũng là thật, chỉ mong, sau những gì cô nói a hay những người bên HK ở căn cứ bên Silla đều có thể chính mình làm tốt hơn bổn phận. Ít nhất, để Hoắc Tư Danh có thời gian nghỉ ngơi. Hứa Doãn Hạ ngẩng đầu nhìn A vẫn rơi vào trầm tư. Môi không khỏi nhếch lên. Cách chương.